Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 18, giúp Trương đại nương đánh chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều ngày hôm sau, Lục ra xách giỏ trúc, đi qua cầu Đường Hưng đến thượng lưu bán kim chỉ. Cửa hàng dụ phong hiệu của nhà họ Trương đúng là làm ăn phát đạt. Khách ra vào dường như còn đông hơn hôm qua. Lúc nàng bày hàng giữa nhóm cô nương bán hoa, bán bánh, Lý Thường đã chạy tới. Hỏi thăm được rồi, cửa hàng mới của nhà họ Trương chủ yếu dùng để mở rộng thị trường. Vì vậy đã giành được không ít khách hàng mới. Những người như nhà họ Hà, họ Lư mà tỷ thấy hôm qua. Trước đây vẫn luôn giao dịch với Hồng Thái Hiệu ở phía trước. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, nhà họ Trương đã ký hợp đồng thu mua lúa gạo với mấy địa chủ. Còn tìm được hai thương thuyền để bán gạo ra ngoài. Hắn mô tả sơ qua về những con thuyền. Sau đó quay đầu chỉ về hai chiếc đang neo đậu giữa vô số tàu hàng trên sông. Lục gia trầm ngâm. Mấy khách hàng mới này cũng không thể tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Bọn họ đều là dân quanh Sa Loan. Đáng lý đã có mối thu mua gạo ổn định với các hiệu buôn khác. Sao lại đột ngột chuyển sang nhà họ Trương? Là do nhà họ Trương trả giá cao hơn. Như nhà họ họ, họ Lư, giá thị trường là một lượng bạc đổi hai thạch lúa. Nhà họ Trương sẵn sàng thêm 100 đồng tiền. Tức là một lượng bạc đổi 1.100 đồng hai thạch lúa. Thương nhân đều theo lợi. Thấy bên kia trả giá cao. Dĩ nhiên chuyển qua bán. Lục gia khoanh tay, nheo mắt nhìn về phía dụ phong hiệu. Nhà họ Trương không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Ngươi tìm cách trà trộn vào. Quan sát kỹ cân đong của bọn họ. Lý Thường lập tức đáp. Hiểu rồi. Mấy chàng trai trẻ trong thành ngoài bến đều từng làm công ở bến tàu. Suốt ngày tiếp xúc với thương nhân, ai mà không biết nhìn cân, nhà họ Trương thu vào với giá cao, chắc chắn cũng phải bán ra với giá cao mới có lãi. Trên bến có bao nhiêu hiệu buôn gạo, cớ gì các tàu lớn lại chọn nhà họ Trương, chỉ có thể là trong quá trình nhập và xuất, có kẽ hở để gian lận, chơi trò mèo trên cân. Đúng là tác phong của vợ chồng Trương Kỳ. Lý Thường rời đi, Lục gia ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, vừa lắng nghe đám cô nương tán chuyện về vị khâm sai mới đến, vừa tay chân thoăn thoắt bán nốt nửa giỏ hàng thêu. Kiếp trước khi lấy chồng, nàng từng ở lại nhà họ Lục một năm. Ở đó, một thiên kim tiểu thư mà không biết thêu thùa may vá thì không thể chấp nhận được. Nàng nhàn rỗi bèn luyện thành tay nghề, dù chưa thể sánh với các tiểu thư danh môn ở kinh thành. Những người từ nhỏ đến lớn đều chăm chỉ thêu thùa, nhưng ở một nơi như Sa Loan, tay nghề của nàng đã đủ nổi bật. Các cô nương bàn luận rằng chưa thấy mặt vị khâm sai kia, nhưng đám tùy tùng đi theo thì ai nấy đều anh tuấn, khí thế hơn người. Lục gia đang vui vẻ nhấm nháp hạt bí, lắng nghe say sưa, thì Lý Thường hậm hực quay lại. Nhà họ Trương bày ra ngoài chỉ có một cái cân, nhưng ta nhìn thấy rồi, họ còn giấu một cái khác phía sau. Hơn nữa, dưới cái cân lớn còn có đến mấy quả cân nhỏ. Hai quả cân lớn, hai quả cân nhỏ. Bọn họ dùng quả cân lớn để mua vào, nhưng khi bán ra thì đổi sang quả nhỏ. Lục gia bật cười lạnh lẽo. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Lý Thường nghiến răng. Vậy chúng ta làm sao đây? Có cần lật tung cái cân của bọn họ ra ngay bây giờ không? Không cần. Lục gia nhấm nháp thêm một hạt bí, tiện tay chia cho hắn nửa nắm. Nàng nhìn về phía hiệu buôn Hồng Thái Hiệu, nhẹ giọng nói. Ngươi đi nói chuyện này với trưởng quầy Hồng Thái Hiệu. Nhớ kỹ, phải truyền đạt cho đúng. Hà thị dạo này bận đến mức chân không chạm đất, làm ăn đúng là phát đạt thật. Ông trời phù hộ, cuối cùng cũng giúp bọn họ bắt được cơ hội này. Cửa hàng vừa khai trương chưa được nửa tháng, riêng dụ phong hiệu đã ký được hợp đồng nhập hơn mấy ngàn thạch lương thực. Thương thuyền cũng đã ký kết xong, chỉ chờ các địa chủ trong huyện vận chuyển lúa gạo đến kho, sau đó sắp xếp lên thuyền. là có thể bỏ túi mấy ngàn lượng bạc. Dù mất cửa hàng nhà họ Tả rất đáng tiếc, nhưng nếu cứ làm ăn thuận lợi thế này, chẳng cần đến nửa năm, không chỉ bù lỗ lại khoản thất thoát hai năm qua, mà Trương gia còn có thể trở thành một trong những thương nhân giàu có bậc nhất ở bến tàu Sa Loan. Nghĩ đến kho hàng sắp chất đầy bạc trắng đến mốc meo, Hà Thị đi đường mà cứ như cưỡi phong hỏa luân, bước nào cũng như gió cuốn. Phu nhân nhà họ Hà, làm ăn với nhà họ Trương chúng ta, ngài cứ yên tâm, ngài có thể đi hỏi thăm thử. Ở cả huyện Sa Loan này, có hiệu buôn nào thành thật hơn nhà ta không? Nhà họ Hạ sở hữu hàng ngàn mẫu ruộng tốt. Hơn nữa, mấy vị thân thích của bọn họ cũng đều là địa chủ. Có thể nói, nhà họ Hạ là khách hàng lớn có tiếng. Chẳng qua, từ trước đến nay, họ vẫn luôn giao dịch với Hồng Thái Hiệu, kéo theo cả mấy vị thân thích cũng thành khách hàng trung thành của Hồng Thái Hiệu. Hà Thị đỏ mắt vì điều này đã lâu. Lần này, đúng lúc con dâu nữ trưởng quầy của Hồng Thái Hiệu sinh con, không thể trông coi cửa hàng, Hà Thị mới nhân cơ hội móc nối được với Hạ phu nhân. Làm sao có thể không ra sức giữ chân người ta cho được? Hạ phu nhân cầm danh sách hàng Hà Thị vừa đưa, chậm rãi nói, giá các người đưa ra cao hơn thị trường tận 100 đồng. Như vậy có bị lỗ vốn không? Hà Thị vỗ ngực bảo đảm, chỉ cần có thể kết giao với ngài, cho dù thiệt 100 đồng, ta cũng thấy xứng đáng. Hạ phu nhân mỉm cười, đặt danh sách xuống, vậy ta phải kiểm tra cân đong của các người trước, chắc phu nhân không phản đối chứ? Sắc mặt Hà Thị không đổi, ngài cứ tự nhiên, người đâu, mang cân ra đây. Nói xong, bà ta kín đáo liếc mắt ra hiệu cho tiểu nhị. Lập tức, hai tiểu nhị khiêng ra một chiếc cân lớn, to bằng cánh tay trẻ con, đặt lên khung cân bên quầy. Hạ phu nhân quay lại nhận lấy một quả cân từ tay gia nhân, treo lên cân, sau đó cho người mang một bao gạo đã niêm phong đến. Cân được dựng lên, quả cân và bao gạo treo vững vàng ở hai đầu. Thế nào, phu nhân, chúng ta là thương nhân đàng hoàng đấy chứ? Hà Thị đắc ý nói, giờ ngài cũng thấy rồi, cửa hàng chúng ta làm ăn uy tín, vậy thì có thể ký hợp đồng được chưa? Hạ phu nhân gật đầu, hợp đồng đâu, tránh ra, mau tránh ra. Ngay lúc Hà Thị hớn hở bảo người đi lấy hợp đồng, ngoài cửa đột nhiên có tiếng xôn xao, bà ta vừa quay đầu lại, đã thấy một con chó đen to lớn lao vào cửa hàng. Theo sau là mấy tiểu nhị tay cầm gậy gộc, vừa chạy vừa hét, là chó dài, mau tránh xa, coi chừng bị cắn. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến mọi người lập tức nép sang hai bên, nhường đường, càng tránh ra, con chó càng được dịp phóng chạy khắp cửa hàng. Bên cạnh chỗ dựng cân là quầy hàng, mấy tiểu nhị đuổi theo dường như để mau chóng dồn con chó vào góc, cứ thế mà xua đuổi nó về phía quầy. Hà Thị biến sắc, thất thanh quát lớn, các ngươi làm gì vậy? Các ngươi không phải là người của Hồng Thái Hiệu sao? Sao lại xông vào đây? Một tiểu nhị quay đầu lại nói, vừa nãy chúng ta đang đuổi theo nó, thấy nó xông vào đây nên sợ nó cắn người, vội chạy vào giúp Trương đại nương đánh chó. Ngài mau tránh ra. Vừa dứt lời, chỉ nghe rầm một tiếng, trong lúc hỗn loạn, nửa cái quầy hàng đổ sập xuống. Một chiếc cân lớn gần như giống hệt chiếc đặt trên khung cân lăn ra. Ồ, sao Dụ Phong Hiệu lại có hai chiếc cân y hệt nhau vậy? Sắc mặt Hà Thị đại biến. Bà ta lao tới, nhưng đã quá muộn, lại nghe thêm rầm rầm rầm, cái quầy hàng bị lật tung, từ bên trong lăn ra mấy quả cân lớn nhỏ khác nhau. Ôi chao, không chỉ có hai cái cân, mà còn có nhiều quả cân thế này. Tiếng xì xào không lớn, nhưng mà làm sao cản nổi, cửa hàng nhà họ Trương đang làm ăn phát đạt, khách ra vào đông đúc, có người đến mua, có người đến bán, ai nấy đều là thương nhân, ngày ngày tiếp xúc với sổ sách, cân đong, lẽ nào lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra? Không cần biết là bên thu mua hay bên bán ra, ai nấy khi thấy cảnh này đều nổi đóa. Trời đất ơi, thì ra Trương gia dám chơi trò cân âm cân dương với chúng ta, cách Trương.